Bốn người tâm ý tương thông liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa vừa phát lực vừa quát. Ngũ sắc bảo kỳ lắc lư, ngũ sắc hào quang trong trận càng tăng thêm kịch liệt, giống như sóng lớn vỗ bờ hướng Huyền Âm lão ma tràn tới. Xong rồi, bản lão tổ vạn năm tiêu dao, hôm nay sợ là bị chết ở đây a. Huyền Âm lão ma thấy trận thế này, cũng biết năm tiên nhân đã dậy sát tâm muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức giật mình bay lên trời liều mạng vận chuyển pháp lực đưa vào kim kiếm đem ngũ sắc hào quang mọi nơi chém đứt. Chỉ là năm tiên nhân pháp lực cao hơn hắn quá nhiều, lại mượn cái tiên thiên đại trận này ra oai dẫn động tiên thiên ngũ hành tinh khí. Ngũ sắc hào quang sinh sản không thôi, từ trong hư vô mà sinh ra hướng Huyền Âm lão ma tràn tới thật là khó ngăn cản. Hừ, ngũ sắc hào quang vô cùng bất tận. Huyền Âm lão ma không cách nào ngăn cản, rít gào một tiếng hiện chân thần, từ đỉnh đầu lao ra một cổ mây đen quay cuồng, trong mây đen có một nguyên anh khổng lồ khuôn mặt dữ tợn. Nó nâng kim kiếm đưa lên đỉnh đầu, lập tức uy thế đại tăng. Kim kiếm xoáy lên vạn đạo sắc vàng, đem phương viên trăm trượng trong ngũ sắc hào quang xoay vòng ở mọi nơi đâm xuyên loạn lên, không thể lại gần thân. Chuyện được lấy tại năm tiên nhân pháp lực cao hơn lão ma rất nhiều. Hắn tuy có khẩu kim kiếm này cực kỳ lợi hại nhưng thực sự không làm nên chuyện gì. Chỉ ngăn cản được một khắc liền lâm vào tình cảnh mất lực. Mắt thấy ngũ sắc hào quang lại cuốn tới. Lão ma khẽ cắn môi, đang muốn tự phá nguyên thần liều mạng cá chết rách lưới. Lão thấy hư không mạnh mẽ vỡ ra. Một pho tượng hoa sen đen cực lớn từ biển máu u minh bay lên. Hung hăng vọt tới ngũ sắc hào quang đang bay đầy trời. Bảy đạo cầu vồng nhuốm máu theo sát bay ra. Từ trong lục đạo cuốn đi không kiêng nể gì cả hướng tới cuốn luôn Huyền Âm lão ma đang bị vây hãm trong ngũ hành yên la trận. Số trời có biến, đạo huynh nhanh chóng ra tay, miễn cho phát sinh thêm sự cố. Tòa hạ đệ tử Ngọc Thanh tiên nhân thấy vậy đều kinh hãi. Vân Trung tử vội vàng lên tiếng. Năm người đều biết lợi hại vội vàng đưa tay chỉ tới. Từ trong đại trận bay lên một pho tượng hoa sen ngũ sắc nghênh tiếp đè xuống ngăn chặn hoa sen đen. Hóa cương. Quảng thành tử hét lớn một tiếng. Từ trong năm tòa kỳ môn ẩn trong đại trận có ngũ sắc hào quang nhanh chóng gào thét. Lại dùng sức xoay vòng. Cuốn bảy đạo cầu vòng đã máu xoay tròn giữa ngũ hành. Sau đó hướng vào trong đại trận vây hãm nhằm vào Huyền Âm lão ma cuốn đi giống như ruồi bọ bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, như ý kim kiếm năm vị tiên nhân môn hạ của Ngọc Thanh toàn lực thúc dục tiên thiên ngũ hành yên la đại trận. Ngũ sắc hào quang ở trong hư không kích động bốc cao ngăn chặn đại hắc liên, hoa sen đen, rồi dùng sức xoắn lại làm tiêu tan cả bảy cái cầu vòng máu. Nó nhân đà hướng về kim kiếm chém loạn bốn phía chỗ Huyền Âm lão ma. Mắt thấy Huyền Âm lão ma sẽ phải bị ngũ sắc hào quang cuốn đi thì đột nhiên một cái cầu vòng vàng bốc lên từ âm sơn với tốc độ cực nhanh cuốn tới chỉ trong trước mắt. Nhưng mà cũng trong nháy mắt kim quang tựa hồ tăng lên tới ngàn trượng. Kim quang vây lấy một kim phù lưu chuyển hung hăng bay về phía ngũ sắc hào quang đè ép tới. Theo sau đó, Tây Thiên Quan Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Nhàn tứ đại Bồ Tát hiện thân, ngũ hành yên la chính là tiên thiên sinh ra, năm mặt pháp khí cũng là tiên thiên ngũ hành tinh khí sinh ra, có công dụng vô cùng kỳ diệu. Năm tiên nhân pháp lực thần thông cũng là kim tiên nhất lưu đều đã xuất được tam đại thân ngoại hóa thân. Còn bên kia là chư vị Bồ Tát Tây Thiên cùng liên thủ hóa giải tiên thiên ngũ hành yên la, uy lực vô cùng. Phân tranh đã bắt đầu. Chư vị đạo huynh dụng hết lực lượng, không thể chậm trễ. Quảnh thành tử hét lớn một tiếng, ngũ sắc hào quang mạnh mẽ lần nữa quay cuồng đè kim thư ép trở về rồi vẫn với khí thế không giảm hướng về phía Huyền Âm lão ma áp tới. Huyền Âm lão ma tay cầm kim kiếm, hiện chân thân chém loạn bốn phía. Giao long vàng hiện ra cắn loạn ngũ sắc hào quang, tiếc rằng năm tiên nhân thần thông đều cao hơn hắn rất nhiều. Tuy có đỉnh cấp pháp khí trong tay nhưng vẫn không phải là đối thủ. Hắn bị ngũ sắc hào quang ép tới. Thân thể khổ tu vạn năm lập tức biến thành bột phấn. Ngao. Huyền Âm lão ma bản thể chính thân bị hủy. Một tiếng thê lương kêu lên thảm thiết. Trong lòng biết không thể địch lại. chân thân bọc kim kiếm muốn độn đi ra ngoài, trừ phi là đã đem bản thể ký thác nơi hư không hỗn nguyên thánh nhân, nếu không tuyệt đối không có may mắn. Ngũ sắc hào quang vẫn như trước cuốn tới. Mắt thấy huyền âm lão ma gặp độc thủ, bốn vị Bồ Tát của Tây Thiên vội vàng niệm âm thanh A-di-đà Phật, đồng thời hiện Phật môn sao khổ tu vô lượng kim thân mà đều xuất pháp khí đấu với ngũ sắc hào quang. Lại thêm một cái hắc cầu vòng cuốn tới, ma giới đại hộ pháp hắc bào lạnh lùng cười một tiếng không dám khinh thường, xuất ra hắc liên cũng không kém trước sau nện lên ngũ sắc hào quang. Cầu vòng bảy màu lần nữa từ huyết hải u minh vọt ra, huyết hồn phiên bảy mặt ba tay lần lượt xuất ra liền lớn lên ngàn trượng xông vào ngũ sắc hào quang định cuốn nguyên thần của huyền âm lão ma. Huyết hà sát trận, năm tiên nhân nhận biết lợi hại, kinh hô một tiếng rồi không dám khinh thường vội vàng dốc toàn lực đẩy lùi kim thư và hắc liên trở về, lại đem ngũ sắc pháp kỳ quang vào không trung mà quát lớn. Ngũ diện pháp kỳ cũng to lên ngàn trượng, mở rộng bay trên không trung đấu cùng cầu vòng. Huyết hà sát trận cùng ngũ hành yên la đều là một trong thái cổ tứ đại sát trận. Thời hồng hoang đại chiến, ma giới đại thánh vô thiên tứ dùng huyết hồn phiên bảy mặt cùng với đại ma vương Sivu bày ra huyết hà sát trận giết chết thiên hoàng thái huyền. Thấy vậy năm vị tiên nhân mặc dù có lực, nhưng cũng không dám có nửa điểm chậm trễ. Rát rát rát. Một hồi cười quái dị chói tai từ u minh huyết hải vọng ra, một luồng ma vân vọt ra, một pho tượng vạn trưởng xông vào đại trận bất kể ma vương Sivu hay ai đã tới. Sivu, ngũ tiên nhân lập tức kinh hãi hô lên, quảng thành tử cũng hét lớn, ma đầu kia cười cuồng tiếu, búng một ngón tay huyết hồn phiên bảy mặt hóa thành bảy cái cầu vòng máu định trùng năm tiên nhân. Trong đó có hai cái hướng chân thân của huyền âm lão ma cuốn tới. Ma đầu kia chớ có cản rỡ. Vân Trung Tử hét lớn một tiếng, bấm tay bắt quyết hiện một kiện pháp bảo, cũng là kiện pháp khí đỉnh cấp tiên thiên từ thời khai thiên, đó là thái cực đồ càn khôn pháp khí đỉnh cấp. Giao long vàng bay lên tạo thành cầu vàng dựng trong đại trận, ngũ sắc hào quang bắn ra. Cầu vòng năm màu đi tới đâu thì cầu vòng máu rơi xuống đất hiện ra huyết hồn phiên năm mặt. Năm mặt huyết hồn phiên như biết không thể địch lại, hóa thành bàn tay quay tít một vòng, bay trở về trong tay Sivu. Thái cực đồ. Sivu rít gào một tiếng, nhưng lại biết rằng đây là thái cực đồ định càn khôn vạn vật. Bất luận là huyết hà sát trận hay là ngũ hành yên la vận chuyển đều không qua được thái cực đồ nên vội vàng thu huyết hồn phiên đem thân nhoáng một cái một. Một cỗ ma vân lao ra đỉnh đầu hóa thành một cái bàn tay ma cực lớn hướng xích tinh tử chụp. Xích tinh tử vội vòng lắc pháp kỳ, một cỗ xích quang xoáy lên còn mình thì trốn vào trong đại trận. Sivu một chảo thất bại, bản thể ma thần giận dữ gào lên, khá lắm bọn chuột nhát nhát gan. Hôm nay bổn tạo nhất định phải đem thu được nguyên thần các ngươi cho tan thành bụi phấn, trọn đời không được siêu sinh. Ngũ tiên nhân trong lòng biết pháp lực không bằng ma đầu kia đấu cũng không ổn nên vội vàng đem thân nhoáng lên một cái. Tất cả đều trốn trong đại trận. Tất cả đều xuất ra pháp bảo công kích ngũ sắc hào quang. Tuy nhiên vẫn như trước phá không được yên la đại trận. Nhưng không ai muốn cùng Sivu đánh nhau trước nên áp lực rất lớn. Ngũ sắc hào quang cũng run lên kịch liệt. Như Lai tuyên âm thanh Phật hiệu nói, ngã Phật từ bi, phù hộ độ trì chúng sinh. Người này cùng Tây Thiên ta có duyên, chư vị đạo hữu không thể cố chấp. Lấy một ngón tay chỉ ra, bàn tay Phật khổng lồ màu vàng xông vào trong đại trận chụp lấy nguyên thần của huyền âm lão ma. Phật chủ từ bi. Bốn Bồ Tát gặp thích giả đích thân lâm trận thì đều vội vàng phát Phật hiệu, liên tục oanh kích yên la đại trận. Ma vương Sivu gặp lại môn thần, lập tức chọc giận nổi trận lôi đình quát, hay cho thằng nhãi này không chịu ở lại Tây Thiên ăn chay niệm Phật lại muốn tới cùng bổn tòa tranh chấp, muốn tránh ngươi cũng không được. Rồi hắn lắc mình một cái cũng có một bàn tay khổng lồ màu đen chộp tới nguyên thần của huyền âm lão ma, cùng bàn tay Phật màu vàng tranh nhau lên trước. Ngã Phật từ bi. Ma đầu kia sao có thể vong động tham niệm, tội quả không nhỏ. Thích giả vung tay ném đi, một đóa thất thải liên hoa ngăn đón ma trưởng chụp vào nguyên thần của huyền âm lão ma. Con lừa ngốc này tâm tính không tốt, còn có mặt mũi nói bổn tòa à? Sivu lại yếu thế, một mặt huyết hồn phiên hóa thành một cơn lốc máu nhằm thất thải liên hoa. Còn ma trưởng cũng chộp tới nguyên thần của huyền âm lão ma. Năm tiên nhân thấy đối thủ khó chơi lại thì đều cảm thấy khẩn trương. Vân Trung Tử đem thái cực đồ rung lên, một cái cầu vòng vàng hướng về phía Phật trưởng cùng ma trưởng. Thích Già cùng Sivu biết rõ lợi hại vội vàng nhảy ra. Cầu vòng vàng thuận thế đi tiếp, mặc kệ Thích Già cùng ma vương Sivu, cứ cuốn lại hướng huyền âm lão ma. Huyền âm lão ma thật sự là bị hủy, nguyên thần hãm trong Uyên La đại trận, muốn chạy trốn đều là không có lực. Thấy thái cực đồ cuốn tới vội vàng phát ra tiếng quát, lập tức giao long vàng đầy trời, một cái vuốt vàng bổ vào thái cực đồ. Thái cực lực đồ hiện nguyên hình, quay tròn trở về trong tay Vân Trung Tử. Huyền âm lão ma cũng không biết thái cực đồ là vật gì, tế lên kim kiếm đem đẩy thái cực đồ trở về liền vội vàng né qua một bên, chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi. Quả thật là vật ấy rất lợi hại. Vân Trung Tử thấy kim kiếm ngay cả thái cực đồ cũng cản lại, cảm thấy giật mình vội vàng muốn trở lui về trong trận. Thích Già và Sivu bắt được cơ hội, vội vàng vận khởi thần thông. Một Phật trưởng cực lớn màu vàng cùng ma trưởng màu đen đồng thời chộp tới Vân Trung Tử. Vân Trung Tử không kịp lui về trong trận, vội vàng dung thái cực đồ, hướng Phật trưởng cùng ma trưởng cuốn tới. Thích Già cùng Sivu lại không để ý tới búng một ngón tay. Một cái cầu vòng vàng cùng một cầu vòng đen ở trong đại trận giao bay ra xoắn lấy ngũ sắc hào quang kịch liệt. Bốn Bồ Tát cùng hắc bào đem toàn lực oanh kích Yên La đại trận. Chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không vỡ toang, ngũ sắc hào quang tan biến. Do pháp lực hao tổn quá độ, chân thân cực độ suy yếu, thiếu chút nữa ngã lộn từ độn mây xuống cũng là đến tột cùng bởi thần thông không bằng hai người Thích Già và Sivu. Tuy có thái cực đồ trấn áp nhưng Yên La đại trận đã bị phá. Bốn Bồ Tát cùng hắc bào thấy thừa dịp có cơ hội, vội vàng chen chúc mà tiến lên muốn đoạt ngũ diện pháp kỳ. Năm tiên nhân vội vàng búng một ngón tay, ngũ diện bảo kỳ rơi xuống đắp ở trên người bảo vệ bản thể rồi đều tự vận khởi thần thông đánh với bốn Bồ Tát và hắc bào. Năm tiên nhân đều xuất tam đại thân ngoại hóa thân, pháp lực thần thông ngang với bốn Bồ Tát cùng hắc bào. Chỉ vì vừa rồi muốn duy trì Yên La đại trận vận chuyển nên hao tổn pháp lực rất nhiều, nếu không bốn Bồ Tát cùng hắc bào tuyệt không phải là đối thủ. Cả Phật và ma đều cùng thi triển thần thông đánh cho hư không sụp đổ. Khai quang thất sắc, Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, một tòa núi lớn vạn trượng phá vỡ hư không mà rơi xuống đè Quan Âm Bồ Tát xuống dưới. Quan Âm Bồ Tát cười nói, đạo huynh lực đã yếu có chút tài mọn cũng dám đem ra bêu xấu. Lấy tay hất ra, từ tay trái tung lên một đóa thất thải liên hoa đón gió biến đổi, cũng biến lớn vạn trượng ngăn chặn phía dưới núi cao. Tây Thiên không nhiễm nhân quả, ngươi lại sinh ra tham niệm, tội quả không nhỏ. Quảng Thành Tử cười lạnh một tiếng, trong lòng biết Bồ Tát Phật Đà sinh ra vốn là một bộ hoa sen. Luận về miệng lưỡi chính mình không phải là đối thủ nên lập tức không hề cùng Bồ Tát nói nhảm vấn đề này. Lão vận khởi thần thông thể phải đem Bồ Tát nhốt 500 năm. Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử, Cửu Dương Chân Nhân đều dùng hết lực, cùng ba Bồ Tát và hắc bào đánh cho trời đất tối tăm. Vân Trung Tử rung lên thái cực đồ, một cái cầu vòng vàng cuốn về hắc bào. Hắc bào biết rõ lợi hại không thể ngăn cản nên vội vàng nhảy sang một bên. Vân Trung Tử cũng không quản hắn, thái cực đồ thuận thế cuốn qua. Bồ Tát trong lúc không đề phòng bị thái cực đồ nhốt vào bên trong, kim quang cũng rơi vào bên trong. Ba Bồ Tát khác cùng hắc bào kinh hãi. Sivu cùng Thích Già phá Yên La đại trận, hai bàn tay khổng lồ vừa động lập tức đã hướng nguyên thần của huyền âm lão ma. Thằng nhãi này không biết tốt xấu, nhất định phải xem mi mạnh đến thế nào. Sivu đã sớm bất mãn Thích Già bèn rít gào một tiếng mà lắc tay bắt quyết. Huyết hồn phiên bảy mặt nhoáng một cái, xoáy lên bảy cái cầu vòng máu đem Thích Già vây lại ở chính giữa. Sau nó lại thoáng một cái, trong hư không lập tức huyết sát đầy trời, huyết vụ ở bên trong vờn quanh, đưa tay không thấy được năm ngón. Huyết sát quanh thân, làm cho người ta khắp thân thể phát lạnh, chân thân có chút rung động. ngã Phật từ bi, đạo huynh đã nhập Phật môn ta, sao có thể nào hung hăng như thế? Thích Già tụng Phật hiệu mà xuất một chiêu. Kim thư vốn trong tay Quan Âm Bồ Tát lập tức bay tới đỉnh đầu. Ngài quát lớn khiến kim quang phóng to ngăn cản huyết sát đấu cùng Sivu, rồi lại bóp nát một mảnh kim quang, tản mát ra một đoàn Phật quang, bảo vệ bản thể. Đó chính là Tây Thiên Tịnh Thổ Vạn Phật đứng đầu Nam Mô A Di Đà Phật ban thưởng kim phù xuống dưới. Nếu không có cái này thì với pháp lực thần thông hẳn là ma vương Sivu đã không rơi vào thế yếu. Hắn dùng huyết hồn phiên bảy mặt bày huyết hà sát trận mà ngay cả năm đó Thiên Hoàng Thái Huyền cũng bị tru sát. Tuy rằng Thái Huyền chết có thánh nhân tính toán ở trong, nhưng huyết hà sát trận chính là một trong tứ đại sát trận, bằng lực lượng của một người cũng không thể ngăn cản. Lại nói Huyền Âm lão ma mắt thấy Yên La đại trận bị phá, lúc này tiên nhân Phật Tổ, Bồ Tát cùng ma đầu kia đang đánh nhau thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng, vội vàng đem nguyên thần độn đi. Hắn định chui xuống đất chuẩn bị bị độn thổ trước rồi sau đó hãng tính. Thình lình vừa mới chui dưới đất lại có cảm giác một cổ lực mạnh kéo tới. Lão ma thân thể bị hủy chỉ còn nguyên thần, pháp lực so với trước kia càng không khá gì, làm sao có thể đủ sức chống cự. Hắn không có sức phản kháng nên đã bị tách rời ra. Người ma đầu kia kiếp số đã đủ, bản cung chủ cũng nên tiễn ngươi một đoạn đường. Chính là Lâm Phong cùng tứ nữ đã tới, một mực ẩn nấp tìm cơ hội. Mắt thấy Yên La đại trận bị hủy, còn tiên Phật và ma đầu tiếp tục đánh nhau, nguyên thần của Huyền Âm lão ma muốn nhân cơ hội trốn liền lập tức ra tay. Một đạo thất thải thần quang đánh tới, Huyền Âm lão ma kinh hãi còn chưa kịp xuất kim kiếm thì nguyên thần đã bị oanh tạc mà chịu thần hình cụ diệt. Kim kiếm rơi xuống, Lâm Phong tay hất một cái tử sắc cầu vồng cuốn tới đưa tay tiếp được, cũng nhịn không được cười như điên, nhớ lại ta từ hỗn độn nghe tổ sư giảng đạo, vốn là nên tu thành hỗn nguyên đại đạo lại làm cho vị lão quân cuối cùng tại Hồng Hoang đại chiến tổn hại. Luân hồi muôn đời mới tu thành tiên đạo, như ý kim kiếm chính là tổ sư ban cho ta chống đỡ kiếp nạn, đủ để trấn áp đại la kiếm trận, luyện tiên thiên hỗn độn, chế ngự bàn cổ phù, thái cực đồ. Tứ nữ mừng rỡ nói, chúc mừng phu quân. Thời gian cấp bách, Lâm Phong cũng không nhiều lời lắc mình một cái làm biến mất Huyền Âm lão ma dưới cấm pháp rồi vận khởi chân thần ngay tại chỗ luyện hóa. Trong hỗn độn phủ xuống ba vật, trái bàn cổ, phải thái cực, chính giữa chính là thanh như ý kim kiếm. Chuyện được lấy tại hôm nay đại kiếp nạn đã đến, bản cổ tổ sư ban thưởng kim kiếm chính là hợp số trời. Như ý kim kiếm chính là vật vô chủ, Lâm Phong xóa đi chân linh của Huyền Âm lão ma ngay tại chỗ luyện hóa nên lập tức có thể phát huy. Cho dù là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không thể coi thường. Sivu cùng Thích Già thấy kim kiếm bị Lâm Phong đoạt được thì lập tức đình chỉ đấu đá cùng hướng bên này đánh tới. Nhanh chóng xuất Thiên La tứ kiếm bày ra đại la hỗn độn sát trận. Lâm Phong biết ma vương Sivu cùng hòa thượng Thích Già pháp lực còn hơn 5 người vợ chồng rất nhiều nên không dám chậm trễ, vội vàng lên tiếng gọi tứ nữ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, hỗn độn sát trận đại la kiếm trận có thể biến đổi thành tiên thiên hỗn độn, chính là tiên thiên đệ nhất sát trận. Như ý kim kiếm lại đúng là tâm trận, trấn áp tiên thiên pháp khí. Tứ nữ cũng không dám chậm trễ, vội vàng di chuyển theo phương vị tứ tượng, nâng bốn thanh kiếm lên tung lên trên không. Lâm Phong ở trong tâm trận cũng tung ra như ý kim kiếm, bên trong nổi lên một tòa pháp đàn cự đại. Lâm Phong đứng bên trên, bốn phương vị bay lên như pho tượng kỳ môn, tứ nữ chia ra đứng trên đó. Bốn thanh Thiên La kiếm biến ảo trên trận, ánh sáng rung động lắc lư, bốn ánh kiếm quang tức khắc lao nhanh cất lên tiếng rít. Trong trận cương sát nổi lên cuồng loạn, cuồn cuộn dâng lên, tựa hồ trong hư không muốn phát nổ. Lâm Phong quát một tiếng, xuất ra như ý kim kiếm, một kiếm quang màu vàng xuất hiện, cùng bốn luồng kiếm quang xoắn lại, lập tức long trời lở đất. Trong đại trận cuồng loạn hỗn độn, long trời lở đất, không phân biệt được âm dương, không phân biệt được càn khôn. Chỉ cần thấy Lâm Phong có kiếm trong tay, mọi người liền tin tưởng hắn. Kiếm này chính là tiên thiên đỉnh cấp pháp khí, không kém gì thái cực đồ của bản cổ khai thiên cung. Thanh kiếm này chính là có thể ngăn cản kiếp số, độ chứng được qua Hỗn Nguyên Cực Lạc, mở ra con đường lớn, bảo vệ môn hạ đệ tử không việc gì. Lâm Phong xoay chuyển ý niệm trong đầu, thanh kiếm hướng hư vô ném ra, một mảng kiếm quang phá vỡ hỗn độn, tạo ra thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, thiên địa vạn vật đều tuần hoàn trong đó. Thích Giả cùng Si Vu đánh tới. Thích Giả thấy cảnh này, vội vàng dừng lại, sắc mặt âm u bất định, chằm chằm nhìn vào Lâm Phong trên pháp đàn đại trận, cũng không biết tính toán những gì. Ma Vương Si Vu lại không tính toán như vậy, liền gào lên, trò trẻ con, còn không mau giao ra Như Ý Kim Kiếm, nếu không đừng trách bổn tọa đem bọn ngươi áp xuống luân hồi, không được siêu thoát. Lâm Phong cười to, ma đầu chớ cuồng vọng, có thủ đoạn bước tới thử xem. Si Vu nghe vậy giận dữ, làm sao hắn để vào mắt, liền vươn người bổ nhào tiến đến, năm trái cầu màu máu xuất hiện, phân ra cuốn lấy năm người. Chỉ có chút bản lĩnh, cũng dám đem ra bêu xấu. Lâm Phong cười dài một tiếng, dùng một ngón tay, phóng ra Như Ý Kim Kiếm, bắn ra một mảng kim quang, tứ nữ cũng xuất ra Thiên La Kiếm, bốn màu kiếm quang nghênh đón, cùng năm trái cầu màu đỏ xoắn lại một chỗ, vang lên một tiếng thật lớn, không gian chấn động. Thiên La Kiếm dù không phải là tiên thiên thập đại thánh khí, nhưng lại có Như Ý Kim Kiếm chấn áp tâm trận, biến thành tiên thiên hỗn độn, uy lực đâu phải bình thường. Huyết hồn phiên mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là vật hậu thế. Nay vào trong tiên thiên đệ nhất sát trận, làm sao địch nổi, lập tức bị chấn cho quay về nguyên dạng mà bay ngược trở về. Danh con cũng dám sao? Si Vu thấy huyết hồn phiên bị chấn trở về, tức giận nộ hỏa phun trào, lắc nhanh thân hình, hiển lộ thần thông, một cánh tay dài ra như vô tận, xé nát hư không, chộp tới Lâm Phong. Ở trên pháp đàn, vừa vặn có cơ hội thử uy lực Như Ý Kim Kiếm. Lâm Phong không tránh né, trực tiếp vung kiếm hung hăng chém tới cánh tay Si Vu. Si Vu đau quá hét lên một tiếng, khi đến nhanh thì khi cánh tay rụt trở về càng nhanh hơn. Lâm Phong thầm than, cuối cùng là pháp lực so với ma đầu kia kém hơn rất nhiều, nếu không có Như Ý Kim Kiếm hỗ trợ, mười lão ma cũng không thể chém nổi lấy một. Trong lòng biết có kết hợp pháp lực cả vợ chồng năm người thì cũng không chém được ma đầu kia. Sau đó vội vàng sai tứ nữ vận khởi tiên thiên hỗn độn, chỉ thủ chứ không công. Trong đại trận hỗn độn, vô hạn vô lượng, Si Vu trong trận tả xung hữu đột, không gian chấn động văng tung tóe, vũ trụ sụp xuống. Nhưng cũng như trước một mảnh hỗn độn, không biết âm dương, chẳng phân biệt được càn khôn. Hắn dù có thiên địa thần thông, nhưng thực sự không thấy bóng dáng năm người vợ chồng Lâm Phong. Lúc này mới cảm nhận được tiên thiên trận đệ nhất uy lực không gì sánh bằng. Thích Giả ở ngoài trận thấy rõ ràng, lấy Như Ý Kim Kiếm làm tâm trận, Đại La Kiếm trận biến thành tiên thiên hỗn độn. Tuy chưa phát huy hết toàn bộ uy lực, không gian hỗn độn không ngừng, thiên địa vạn vật cùng thời gian như bất động. Si Vu tuy pháp lực thiên địa thần thông, cũng không thi triển ra được, giống như con ngan quen trên bờ nay bơi giữa dòng sông rộng không có gì khác nhau, trừ phi đem bản thể ký thác hư không Hỗn Nguyên Thánh Nhân, nếu không không có cơ hội thoát ra khỏi trận này. Cực Lạc cung chủ là con của nữ oa nương nương, chúng ta cùng hắn tranh đoạt, vốn là cơ hội mịt mù. Hôm nay Như Ý Kim Kiếm lại về tay hắn, sau này sợ là không ổn. Thích Giả cảm thấy tiếc nuối ý niệm trong đầu, nhưng lại biết rõ số trời đã định, không cưỡng cầu được. Nếu tiến lên sẽ chịu nhiều hậu quả, càng không ổn. Tính kế một lúc, ngài lặng yên rời đi. Năm người vợ chồng Lâm Phong bày Đại La Kiếm trận, biến thành tiên thiên hỗn độn, đem Si Vu vây trong trận, cũng không dám một giây phân tâm. Tránh không cẩn thận, để ma đầu trốn thoát, sợ rằng không bắt lại được. Ba vị Bồ Tát cùng Hắc Bào trừng mắt nhìn nhau một hồi, đang không biết làm thế nào cho phải. Bỗng một tiếng oang vang lên, một chiếc chuông lớn lăng không chụp tới. Thượng cổ yêu thần Cửu Phượng cùng Hình Thiên hiện thân. Ngươi yêu phụ chớ có làm càn. Hắc Bào chưa cướp được Như Ý Kim Kiếm, đã sớm nổi giận trong lòng. Giờ phút này thấy Cửu Phượng hạ độc thủ, không cảm thấy tức giận mới lạ. Đem Hắc Liên hướng hư vô ném tới. cũng bay lên trên vạn trượng, nâng Đông Hoàng Trung lên, sau đó tập hợp lại đánh vào đầu Cửu Phượng. Cửu Phượng cũng không cùng hắn động thủ, cười lạnh một tiếng, thu Đông Hoàng Trung lại hướng Quan Âm Bồ Tát mắng, ngươi, hôm nay thiếu phụ ta sẽ cho ngươi mở mắt. Nàng cùng Quan Âm Bồ Tát có thù sâu tựa bể, giờ phút này sao có thể nhân nhượng. Đông Hoàng Trung hướng lên trời ném tới, thẳng đầu như chụp xuống. Ngươi, yêu nghiệt còn không mau quy y cửa Phật, còn đợi khi nào? Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nhưng trong nội tâm rất khẩn trương, Kim Thư đã bị Như Lai thu về. Không có Kim Thư rất khó ngăn cản Đông Hoàng Trung. Cửu Phượng lại không cho ngài có thời gian suy tính, lập tức phát lực chấn động. Một tiếng kim thiết vang lên chấn động hư không, Đông Hoàng Trung chụp xuống. Cả Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền hai vị Bồ Tát cũng cùng bị thu vào. Yêu nghiệt chớ có làm càn. Hai vị Bồ Tát giận dữ, đồng thời xuất ra một lượng kim thân, cùng Cửu Phượng đấu trực diện. Hình Thiên vừa nhìn thấy hắc bào, giống như oán phụ gặp kẻ phạm tội với mình, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên chiêu yêu phiên như muốn cuốn hắc bào. Chiêu yêu phiên chính là pháp khí vô thượng của Thiên Hoàng Thái Huyền để hiệu triệu vạn yêu trong tam giới. Trên quạt có vô số tộc phụ của thượng cổ yêu thú triện sinh lưu chuyển không thôi. Một khi phát lực, một cổ yêu quang xuất hiện, cuốn thẳng vào hắc bào. Yêu quang hiện ra hình một đầu lang thân rắn dữ tợn, liên tục gào rít, há miệng hắn. Năm đó để ngươi tránh được kiếp nạn, hôm nay ngươi đừng mong sống sót. Hắc bào âm hiểm cười vài tiếng, đỉnh đầu bay lên một tòa hắc liên, ngăn trở yêu quang. Xoay tròn một cái hào quang từ hắc liên phóng ra, đem yêu quang đánh tan tác, hướng đầu Hình Thiên ép xuống. Mà đầu kia có thánh vật hắc liên, sợ là khó đối phó. Hình Thiên kinh hãi, vội vàng nâng cử thuẫn lên che, hắc liên nện thẳng vào cử thuẫn, chỉ một tiếng rắc, cử thuẫn bị đánh vỡ ra làm mấy mảnh. Ma đầu khá lắm, cùng ngươi sống chết tới cùng. Hình Thiên pháp bảo bị phá hủy, chọc giận đến nguyên thần cuồng khiếu bèn giống lên một tiếng. Trên đỉnh đầu phóng ra một cỗ lục quang ngưng tụ thành cự trường, bàn tay lớn, xé rách hư không chụp tới hắc liên. Hắc bảo tự tin có thánh vật hắc liên trong tay, một mực tin tưởng mười phần, làm sao để Hình Thiên vào mắt. Hắc liên vừa chuyển, liền đem lục quang cự trường chấn nát vụn như bột mịn. Thình lình chân thần run rẩy, hắc bào thầm kêu không ổn. Trong lòng biết rằng yêu nghiệt này dùng thượng cổ yêu tộc bí pháp. Pháp thuật xả thân phệ hồn muốn đem chân thần của mình thôn phệ, lập tức cảm thấy kinh hãi. Ngày đó pháp quyết xả thân phệ hồn chính là thượng cổ yêu tộc bí pháp. Chính là bỏ đi pháp lực của mình, thôn phệ chân thần của đối thủ, quả thật vạn phần quỷ dị. Làm cho người khó lòng phòng bị. Chỉ là mỗi lần thi triển xả thân phệ hồn, liền hao tổn đi gần một nửa pháp lực. Nếu như không phải là huyết hải thâm cừu, thì không ai dễ gì đem ra sử dụng. Từ thuở hồng hoang đã có trận đại chiến yêu ma, hai tộc kết thành huyết hải thâm cừu. Lúc này Hình Thiên lại bị hắc bào đánh lén, thiếu chút nữa táng mạng. Bởi vậy không tiếc hao tổn gần nửa pháp lực, dùng yêu tộc bí pháp đưa hắc bào vào chỗ chết. Hắc bào lại không muốn liều mạng cùng hắn đồng quy vu tận, thân hình nhoáng một cái, phân thân tạo ra nhiều ảo ảnh, để yêu pháp đánh lên ảo ảnh, bản thể chân thần nhân cơ hội trốn ra ngoài. Vừa mới thoát chết thở nhẹ ra, rất nhanh hắc liên rời tay bay ra ngoài, nhoáng một cái, bay cao lên trên vạn trượng, hung hăng chụp xuống phía trên pháp đàn ở giữa đại la kiếm trận. Pháp đàn giống như làm bằng đậu hũ, bị hắc liên đập bể như bể cá bị vỡ. Lâm phong trên pháp đài chật vật rớt xuống, đại la kiếm trận bị phá. Hắc bào mở to hai mắt, trợn mắt mồm há hốc, trong lòng vui sướng. Xem tại Hình Thiên cùng Cửu Phượng và mọi người cũng dừng lại, nhìn chằm chằm nhìn Sivu rít gào đi ra khỏi trận, sắc mặt không ngừng biến đổi. Ngươi, trò trẻ con, bổn tọa nhất định phải đem nguyên thần của bọn ngươi luyện huyết hồn phiên. Sivu bị hãm trong trận hơn nửa ngày, lòng ngập tràn lửa giận, người nhoáng một cái, năm trái cầu màu máu cuốn thẳng ra ngoài. Ba vị Bồ Tát cùng hắc bào nhân cơ hội, cũng liền xuất ra pháp bảo đánh tới. Sao lại như thế? Lâm Phong cùng tứ nữ kinh hãi, vội vàng nâng pháp bảo ngăn cản, cảm giác mãnh liệt tâm thần rung động, Thiên La Tứ Kiếm cùng Như Ý Kim Kiếm không thể khống chế, muốn rơi xuống. Trong lòng biết Đại La Kiếm trận đã bị phá, giờ 5 người hợp lực cũng không phải là đối thủ của ma đầu kia. 5 vị tiên lại chỉ ở đằng xa quan sát, cũng không tiến lên can thiệp. Vân Trung Tử đột nhiên thấy dị trạng, không kịp suy nghĩ, chỉ thấy thái cực đồ bay ra. Một cầu vòng màu vàng kim cuốn ra, cuốn Hắc Liên vào, thuận thế đem Sivu cuốn vào theo. Nó bay lên cao tạo thành cái đuôi dài, ngang trên không trung, hướng 33 tầng trời bay đi. Quảng Thành Tử hét to một tiếng, số trời đã định, số trời đã định, chúng ta không thể làm gì được, chỉ còn cách về cung hướng lão sư hồi báo. Lập tức 5 đạo kim quang phá hư không, cũng hướng 33 tầng trời bay đi. Lâm Phong nhìn Sivu cùng Hắc Liên bị thái cực đồ cuốn đi, sợ hãi hồn bay phách lạc. Hắc Bào mất Hắc Liên, lập tức sợ hãi, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, như kẻ ngu ngây dại. 3 vị Bồ Tát sắc mặt đại biến, vội muốn bỏ chạy, Cửu Phượng cũng không tha cho người, xuất Đông Hoàng Trung trục xuống. Hình Thiên thừa dịp may, vội vàng lay động chiêu yêu phiến, một cổ yêu quang mãnh liệt cuốn lấy Hắc Bào, thừa dịp Hắc Bào mất Hắc Liên đem giết chết, giải nỗi hận trong lòng. Khá quá, ném đá xuống giếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, Ly Sơn lão mẫu. Hình Thiên thừa dịp Hắc Bào thất thần, thi triển thần thông, một đạo sấm sét đánh trúng giữa hậu tâm Hắc Bào. Thân thể Hắc Bào bị đập vỡ, một bàn tay xương khô nhảy ra có ma vân bao phủ xung quanh kêu to một tiếng, phá vỡ hư không rồi bay xuống U Minh Hoàng Tuyền. Hình Thiên đánh tan thân thể Hắc Bào, còn chưa bớt hận, nổi giận gầm lên một tiếng, đem lửa giận phát tiết lên đầu 3 Bồ Tát. 3 Bồ Tát pháp lực thông thần ngang bằng với Cửu Phượng cùng Hình Thiên, nhưng do Cửu Phượng trong tay có Đông Hoàng Trung nên không ngăn cản nổi, đành thân phát Phật Quang mà phân 3 hướng bỏ chạy. Lâm Phong cùng Phật Môn tạo thành nhân quả, cũng không muốn cho 3 Bồ Tát chạy, vội vàng gọi tứ nữ ngăn 3 Bồ Tát lại. Lại bày Đại La Kiếm trận, đem Cửu Phượng cùng Hình Thiên cũng nhốt ở bên trong. Bốn phía trong hư không lập tức nổi lên một trận mịt mù, tầm nhìn trong vòng 3 trượng. Bên trong có một pháp đàn từ từ bay lên, ở bốn phương thì phương nào cũng bay lên một pho tượng kỳ môn. Lâm Phong cùng tứ nữ cầm trường kiếm đứng ở các vị trí, mới cười nói, đại kiếp nạn bắt đầu. Bản cổ tổ sư ban thưởng xuống Như Ý Kim Kiếm, giúp ta chống đỡ kiếp nạn này. Bọn ngươi nếu là không muốn gia nhập luân hồi, thì mau mau quay lại. Cửu Phượng cũng bị vây ở trong Đại La Kiếm trận, lắp bắp kinh hãi, vội vàng thu Đông Hoàng Trung giữ ở trên đỉnh đầu, tức giận nói, ngươi là tên yêu đạo luyện thái huyền chân thân, phạm điều tối kỵ của yêu tộc chúng ta, hôm nay ta phải xử lý ngươi. Lâm Phong cười nói, ta luyện thái huyền chân thân, chính là mượn thể xác mà độ đến đại đạo. Các ngươi là yêu thân tòa hạ ngày trước của Thái Huyền, còn không mau mau quy y gia nhập còn đợi khi nào? Mồm miệng thật lợi hại. Cửu Phượng sớm đã giận dữ khó chịu nói, kêu nhẹ một tiếng. Một tiếng chuông vang lên, quả chuông lớn cấp tốc xoay tròn, hướng pháp đàn úp xuống. Tiếng chuông kêu du dương dồn dập dị thường, tựa hồ bao trùm cả thiên địa. Là đồ thần điều chín đầu nhà ngươi không nhìn ra được số trời. Ta đang muốn cho ngươi biết một chút thủ đoạn đây. Lâm Phong cười to chỉ tay. Như Ý Kim Kiếm nhẹ nhàng chuyển động, biến thành vệt vàng chém lên trên chuông. Đông Hoàng Trung chấn động, quay tít một vòng, biến nhỏ mà bay ra khỏi Đại La Kiếm trận rồi bay lên 33 tầng trời. Thằng nhãi này pháp bảo lợi hại, rất khó đối phó. Cửu Phượng thấy Đông Hoàng Trung bay ra khỏi Đại La Kiếm trận, trở lại trong Đông Hoàng Cung ngoài 33 tầng trời, lập tức cảm thấy kinh hãi, vội vàng tế lấy ra một yêu đao, chăm chú quan sát. Hình Thiên và 3 Bồ Tát cũng cùng một lúc, đều lấy ra pháp bảo. 3 Bồ Tát xuất ra vô lượng kim thân, bảo vệ chân thần, không dám khinh thường. Lâm Phong phát lực chấn động Như Ý Kim Kiếm, trong đại trận Kim Hà Đại Thịnh, một dãy kim mang xuất hiện lóe lên chỉ trong chốc lát đã đánh tới trước mặt Cửu Phượng. Tứ nữ cũng kêu nhỏ một tiếng, đồng thời chấn động Thiên La Tứ Kiếm, xích, thanh, hắc, bạch tứ sắc kiếm quang bốc lên nhằm hướng 3 Bồ Tát cùng Hình Thiên lao tới. Cửu Phượng giật mình, phát ra một đoàn yêu quang, xoáy tròn cuồn cuộn tạo thành một cái xích liên, bông sen đỏ, va chạm với kim mang, rồi cùng đồng thời biến mất. Không hổ là thượng cổ yêu thần. Lâm Phong cười lớn một tiếng, bước xuống pháp đàn. Thân hình vừa chuyển đã tới trước mặt Cửu Phượng vài trượng, quát to một tiếng, giơ kiếm chém về phía trước mặt Cửu Phượng. Cửu Phượng kinh hãi, vội vàng đưa yêu đao lên đỡ. Bản thể nhanh chóng biến lại chân thân thần điểu chín đầu, hai cánh mở ra, bay ra hàng chục vạn dặm. Yêu đao bị Như Ý kim kiếm bổ trúng, lập tức vỡ nát thành bột mịn. Đại La kiếm trận do Lâm Phong chủ trì, cho dù tốc độ của Cửu Phượng đứng đầu tam giới cũng không trốn thoát. Lâm Phong thân thể vừa động đã lại hiện trước người Cửu Phượng, cười lớn một tiếng vung kiếm chém tiếp. Cửu Phượng mất Đông Hoàng Trung, yêu đao nguyên thần tế luyện lại bị hủy dưới Như Ý kim kiếm mà đau lòng không thôi. Giờ không còn cách nào ngăn cản tiên thiên đỉnh cấp pháp khí ra oai, cuối cùng là mạng nhỏ quan trọng. Nó khẽ cắn môi kêu nhỏ một tiếng, một luồng yêu quang cuồn cuộn từ trong hư không bay ra, ầm ầm cuốn tới Lâm Phong. Cửu Phượng không hổ là thượng cổ yêu thần, tu luyện yêu tộc bí pháp trăm triệu năm, thần thông quả thật không nhỏ. Lâm Phong thầm khen, nhưng lại không sợ, hắn vốn đã có pháp bảo lợi hại, hiện tại lại có thêm Như Ý kim kiếm, tiên thiên đỉnh cấp pháp khí. 10 phần chắc 9 là Cửu Phượng chuyến này uổng công. Kim kiếm vừa chuyển, biến thành một cầu vòng màu vàng kim chém xoáy tới yêu quang rồi đến trước người Cửu Phượng. Còn từ trong lục phủ ngũ tạng một cổ kim quang lao ra hiện thành bát bảo kim thân nhào tới. 8 tay vươn ra bắt lấy chân thân Cửu Phượng. Cửu Phượng kinh hãi, vội vàng mở ra hai cánh, lại thoát ra vài chục vạn dặm. Lâm Phong di chuyển đến sau lưng Cửu Phượng, cười lớn một tiếng, thi triển thần thông đem bản thể chân thân biến thành vạn trượng cao. Một cái cầu vòng tím cuốn qua, bắt lấy Cửu Phượng, hắn phấn khởi hô to phát lực đem thần điểu chín đầu trở lại nguyên hình, áp chế nguyên thần. Bên kia tứ nữ dùng thiên la tứ kiếm đấu ba Bồ Tát cùng hình thiên. Bởi vì là ở trong Đại La kiếm trận, tứ nữ mượn nhờ trận thức nên uy lực thiên la kiếm đại tăng. Yêu thân hình thiên cùng ba Bồ Tát trước sau đều bị bắt giữ, áp chế nguyên thần ném ở một bên. Phu quân, chúng ta đã cùng Phật môn kết nhân quả, ba Bồ Tát này xử trí như thế nào? Tứ nữ đi tới, công chúa hận nhất Quan Âm Bồ Tát, nói, Quan Âm Bồ Tát 3 lần 4 lượt gây chuyện với vợ chồng chúng ta, nên đem nàng áp nhập vào vòng luân hồi. Quan Âm Bồ Tát kinh hãi, vội vàng kêu lên, tha cho ta. Lâm Phong nói, bọn ngươi là đệ tử cửa Phật, không ở Tây Thiên ăn chay niệm Phật, lại không duyên cớ nhiễm nhiều nhân quả, sau này đại kiếp nạn tiến đến tất sẽ hóa thành cho bụi. Ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi mà lại trở lại Tây Thiên gặp A-di-đà Phật, bây giờ bản cung nhiều việc. Xong hắn vung tay giải cấm chế, ba Bồ Tát vội vàng tạ ơn, thân phát Phật quang trở lại Tây Thiên. Thất công chúa bất mãn nói, Quan Âm Bồ Tát rất đáng giận, phu quân sao có thả nàng ta như vậy? Bích Nhu tiên tử cười nói, tỷ tỷ lại chấp nhất rồi, sau này đại kiếp nạn tiến đến, sợ là sẽ gặp phải rất nhiều kiếp nạn. Bích Du tiên tử lại nói, lời này cũng không đúng, Quan Âm Bồ Tát mấy lần làm khó vợ chồng chúng ta, lại đem môn hạ đệ tử Cực Lạc cung chúng ta bắt đi Tây Phương, đang muốn cho nàng một bài học, phu quân thực không nên thả nàng ta như vậy. Lâm Phong cười ha ha nói, không nhận ra đường lớn, trong đại kiếp cũng chỉ như con kiến hôi, chỉ có điều kiến hôi lớn hay nhỏ mà thôi. Quan Âm Bồ Tát cường hành bắt đệ tử ta đi độ Tây Phương, ta như thế nào buông tha nàng? Ta đơn giản như vậy, sau này còn có rất nhiều lúc cần, hiện tại không nên bàn tới. Bích Vân tiên tử chỉ một bên hình thiên hỏi, hình thiên này thì sao? Cửu Phượng và hình thiên này đều là một trong 7 đại yêu thần dưới Thiên Hoàng Thái Huyền. Đều có thân thể tiên thiên, ngưng tụ thành Thái Huyền chân thân. Sau này còn phải mượn Thái Huyền chân thân để đắc đạo. Cửu Phượng cùng hình thiên đúng là có thể gia nhập môn hạ Cực Lạc cung chúng ta. Lâm Phong dùng tay khẽ vẫy, lấy chiêu yêu phiên, hướng hình thiên cùng Cửu Phượng nói, bọn ngươi có nguyện nhập môn hạ của ta? Cửu Phượng cùng hình thiên hai mắt nhìn nhau một hồi, mắt thấy là Cực Lạc công chúa sắc mặt bất thiện, sợ là sẽ hỏng tánh mạng, vội nói, nguyện theo lão sư tu hành. Lâm Phong lúc này mới thay một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, bọn ngươi có thể nhận biết số trời, ta cũng không làm các ngươi khó xử. Phất tay giải cấm chế cho hai người, lại nói, ta từ hỗn độn đắc đạo, cai quản hỗn nguyên, chỉ vì nhường lão quân mới gia nhập vào luân hồi chuyển kiếp. Hôm nay đại kiếp nạn sắp đến, ta được bản cổ tổ sư ban thưởng như ý kim kiếm ngăn cản kiếp số, hy vọng tìm được hỗn nguyên thánh đạo. Bọn ngươi đều là yêu thần từ thủa hồng hoang, đắc đạo trong hỗn độn. Biết rõ như vậy để khỏi sinh hai lòng, làm hư việc tu hành. Cửu Phượng cùng Hình Thiên trong nội tâm vừa mới nổi lên một điểm ý niệm trong đầu, lại nghe Lâm Phong nói như thế đều là cảm thấy có liên quan lẫn nhau. Biết Cực Lạc cung chủ có lai lịch lớn, hiện tại lại có như ý kim kiếm là tiên thiên đỉnh cấp pháp khí, có thánh mẫu nương nương che chở, ai cũng không làm gì được được. Cùng hắn gây khó dễ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đành phải thu tâm, khúm núm. Lập tức Lâm Phong để cho Cửu Phượng cùng Hình Thiên về Cực Lạc cung.